Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, côn đồ. Vòng thứ hai trận đấu còn chưa bắt đầu, vạn tháp thế giới bên kia, mang cao đỉnh vương miện vị kia cửu phẩm, bỗng nhiên mở miệng nói, Lý Tư lệnh phó, thanh niên thi đấu mục đích vẫn là vì tiến vào thần vực. Đợi được sau khi đi vào, mọi người vẫn là đồng minh. Bây giờ, chém giết quá mức, phải chăng muốn điều chỉnh một chút? Chư thần thiên đường bên kia, đầu đội vầng sáng Thái Dương ông lão, cũng khẽ cau mày nói. Trước kia, tinh huyết hợp nhất cảnh, hầu như không người tử vong, người người có thể vào. Cái này cũng là mức độ lớn nhất bảo đảm nhân loại võ giả có thể chống đối thần vực võ giả, hiện tại giết chóc quá nặng. Ông lão nhìn quanh một vòng, liếc mắt nhìn Phương Bình, tiếp tục nói, dĩ vãng, lưu lại trung cao đoạn võ giả có thể cực nhỏ, càng nhiều vẫn là lục phẩm đỉnh phong cùng tinh huyết hợp nhất. Hiện tại lại như thế chém giết tiếp, vậy thì nguy hiểm rồi. Những năm trước đây, mọi người cũng giết, có thể giết không như thế tàn nhẫn, liền tinh huyết hợp nhất đều bị giết chết rồi. Nhân loại các quốc gia quan hệ rất phức tạp, đã hợp tác lại lẫn nhau chém giết, suy yếu thực lực đối phương. Có thể năm nay, vạn tháp thế giới bên này, trừ bỏ Gaiman, cùng với vừa mới giả chết tu chờ, một cái lục phẩm đỉnh phong đều không rồi. Lần này, dự thi nhân viên bên trong, tông sư 2 người, tinh huyết hợp nhất 7 người, lục phẩm đỉnh phong 24 người, mà giờ khắc này, tinh huyết hợp nhất 6 người, lục phẩm đỉnh phong lại là 16 người, chết đi đỉnh phong, so với cao đoạn còn nhiều. Hai người bọn họ nói chuyện, cổ Phật Thánh Địa Lão Hòa Thượng cũng chậm rãi nói, giết chóc quá nặng, vượt qua mong muốn, liền như quân diễn. Đều sẽ có chút tử vong chỉ tiêu, có thể tử vong nhân số, vậy cũng bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, dựa theo dĩ vãng tình huống, sẽ không vượt qua 20%. Nói cách khác, tử vong nhân số vượt qua 14 người, liền đã vượt qua mọi người dự tính. Hiện tại, đã chết rồi 16 người, lúc này mới vòng thứ nhất. Hiện tại, khắp nơi thanh niên đại biểu đều đánh ra hỏa khí, lại tiếp tục như thế. Hoa Quốc tuy rằng biểu hiện mạnh nhất, có thể Hoa Quốc còn có 15 người, giết không được Phương Bình mấy người, thật giết đỏ cả mắt rồi. Cái nào còn quan tâm đỉnh cao nhất đời sau thân phận? Trấn Tinh Thành mấy vị, e sợ muốn chết một nửa mới được. Ngay ở Lý Đức Dũng trầm tư thời điểm, Hoa Quốc bên này, Vương Bộ trưởng bày xuống bình phong, thấp giọng nói, Phương Bình, không thể lại tiếp tục giết rồi. Lại tiếp tục giết, chúng ta liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi chọc ngũ phương triệt để liên thủ, hai vị thất phẩm, năm vị tinh huyết hợp nhất, người của chúng ta muốn chết trên hơn một nửa. Thật đến lúc đó, Vương Kim Dương những người này đều treo rồi. Một cái tinh huyết hợp nhất không giết được ngươi, cấp tốc đến cái thứ hai, tiếp tục khiêu chiến ngươi, tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa, vậy cũng là có hạn, chống đối một cái bất tử còn có hy vọng, hai cái liên tiếp luân chiến, chắc chắn phải chết, đến mức giả chết chịu thua, đánh tới mức này, võ giả sẽ như vậy làm ra người không nhiều, rất nhiều lúc, chết là việc nhỏ. Cá nhân vinh nhục mới là đại sự. Phương Bình liếc mắt nhìn mọi người. Đỗ Hồng thấp giọng nói. Chúng ta đã uy hiếp tứ phương. Lúc này không thích hợp lại xuống thủ đoạn ác độc. Lúc này chúng ta không xuống tay ác độc. Bọn họ khắp nơi sẽ nội chiến. Như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm chúng ta có thể bắt được càng nhiều tiêu chuẩn. Phương Bình, tiêu chuẩn mới là mấu chốt nhất. Một cái tiêu chuẩn. Hầu như đại diện cho một vị tông sư sinh ra, giết nhiều hơn nữa lục phẩm, cũng không có thêm ra một vị tông sư trọng yếu. Thanh niên thi đấu, cũng không phải là vì thuần túy rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Làm người có thực lực uy hiếp tứ phương thời điểm, không hẳn cần càng thêm lãnh khốc giết chóc, vậy sẽ dẫn đến khắp nơi thật liên thủ công kích ngươi. Trước, giữa các phe còn có khiêu chiến, có thể một vòng này, Hoa Quốc lại giết người, e sợ đều sẽ luân chiến Hoa Quốc người rồi. Phương Bình nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, ta không có giết người chi tâm, từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giết ai, có thể gai mần bọn họ. Đây là thông lệ, cũng là ta người đầu tiên động thủ đánh giết chư thần thiên đường người. Tuy rằng chiến hữu tử vong để Đỗ Hồng bi thương, có thể Đỗ Hồng vẫn là lý trí, đánh giết một ít người, là mỗi lần trận đấu thông lệ, hắn người đầu tiên động thủ giết chư thần thiên đường người. Chính là vì lập uy, đồng lý, cái khác các quốc gia cường giả, giết người cũng là vì xác lập địa vị của chính mình, chứng minh thực lực của chính mình. Nói xong, Đỗ Hồng lại thấp giọng nói, thật muốn nghĩ ra khí, tiến vào vùng cấm lại nói, sau khi đi vào, hỗn loạn không gì sánh được, chết ở vùng cấm không người hỏi thăm, có thể thanh niên thi đấu trên, giết chóc quá nặng, đặc biệt là đỉnh cao nhất đời sau, có thể sẽ gánh chịu một ít hậu quả. Phương Bình hiểu rõ, con mắt híp híp, gật đầu nói, rõ ràng. Hắn bên này nói xong, Lý Đức Dũng cùng mấy vị cửu phẩm thấp giọng thương nghị chốc lát. Mở miệng nói, vòng thứ hai, chấp thuận các quốc gia đại biểu, thay thế giữa trường dự thi nhân viên chịu thua. Này vừa nói, không ít người thở phào nhẹ nhõm, để võ giả chính mình chịu thua. Chân chính có thể hô lên tiếng không nhiều, bất quá để trong nhà trưởng bối thay thế hắn chịu thua. Cái kia vẫn là có thể, liền như võ đại thi đấu giao lưu bình thường, dự thi người chịu thua không nhiều, đều là các trường tông sư mở miệng. Cứ như vậy, nhân viên tỷ lệ tử thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Các quốc gia đều có cửu phẩm tọa trấn, nhãn lực cực cường, đối phương có thể hay không nhất kích tất sát người trong nhà, bọn họ rất dễ dàng cảm thụ đi ra, đúng lúc chịu thua. Phương Bình bĩu môi, cái gọi là đỉnh cao nhất quy củ không thể thay đổi. Thật là dính đến đại lượng tử thương vấn đề, còn không phải nói cải liền cải. Những người này, chính là khuyết giết, giết nhiều, dĩ nhiên là không dám lại làm trò chơi chơi náo loạn. Hắn là thật không quá sợ sệt, dù cho gặp phải hai vị kia cường giả thất phẩm, hắn cũng không phải quá lo lắng. Sơ nhập thất phẩm, cường độ sức mạnh tinh thần có hạn, lực lượng thiên địa cũng có hạn, nghĩ miểu sát hắn, căn bản không thể, một chiêu không giết được hắn. Phương Bình có lẽ háo bất tử đối phương, có thể háo đến cuối cùng, thắng thua còn phải lại nhìn, tông sư cũng chưa chắc dám theo hắn hao tổn nữa. Như thế tuổi trẻ tông sư, tất cả mọi người không phải quá quen thuộc, hiển nhiên đều là mới vừa đột phá loại kia. Phương Bình cũng cảm ứng một phen, cũng không thất phẩm trung đoạn tồn tại. Quy tắc thay đổi, Đỗ Hồng lần nữa nói, một vòng này chủ yếu đào thải chư thần thiên đường cùng đồ đằng chi thành người, còn lại hai nhà có tông sư, núi Andes biểu hiện yếu nhất, nhân viên đủ quân số, cái khác các gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ, để bọn họ chó cắn chó đi. Đến mức vạn tháp thế giới, người đã không nhiều, gai mần không muốn Hoa Quốc tiếp tục nhằm vào bọn họ, vậy thì tốt nhất nhìn chằm chằm cái khác các gia người. Phương Bình khẽ gật đầu, Đỗ Hồng đứng lên nói, ta khiêu chiến ngươi. Nói xong, chỉ về đồ đằng chi thành một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Người kia sắc mặt khẽ biến, cho rằng Hoa Quốc tinh huyết hợp nhất muốn nắm hắn khai đao. Không do liếc mắt nhìn nhà mình cửu phẩm, đồ đằng chi thành cửu phẩm, là vị thân hình cao lớn tráng hán, đầy người hình xăm, xem ra hung thần ác sát không gì sánh được. Thấy thế, quét Đỗ Hồng một mắt, trực tiếp mở miệng nói, chịu thua, hắn liền khiến người ta lên sân khấu tâm tư đều không. Lục phẩm cao đoạn đối mặt tinh huyết hợp nhất, hầu như đều là ba chiêu mất mạng mệnh, Đỗ Hồng trực tiếp thắng lợi. Kế tiếp lại đến Roses. Roses nhìn chằm chằm Hoa Quốc nhìn bên này rất lâu, cuối cùng nhưng là sắc mặt khó coi, lựa chọn núi Andes một vị áo bào đen võ giả. Phương Bình nhìn thấy tình huống này, cũng không còn quan chiến hứng thú, nhìn về phía Vương Bộ trưởng hỏi, Bộ trưởng, hiện tại ta gần như là giữ chắc tiêu chuẩn, vùng cấm sự, có phải là nên nói cho ta một chút rồi? Đến hiện tại ta vẫn là không biết gì cả, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Vương Bộ trưởng lắc đầu nói, đừng hỏi, bởi vì ta cũng không phải quá rõ ràng. Đợi được tiêu chuẩn xác định, sẽ có người chuyên cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Một bên, Tô Hạo Nhiên mở miệng nói, đợi được trận đấu kết thúc, chúng ta sẽ báo cho mọi người. Phương xã trưởng không cần quá mức cấp thiết. Nói xong, Tô Hạo Nhiên phảng phất có chút do dự, bất quá vẫn là nói rằng, tiến vào vùng cấm sau, hy vọng Phương xã trưởng có thể chăm sóc một chút Lý Phi bọn họ. Tô Hạo Nhiên nói bổ sung, trước Dương gia sự, không có nghĩa là Trấn Tinh Thành thái độ, Lý Phi bọn họ cùng Phương xã trưởng cũng đánh qua vài lần liên hệ. Phương xã trưởng biết bọn họ làm người, Trấn Tinh Thành những nhị đại này, tính cách cũng không tính là quá kém, dù cho sau đó biết bị Phương Bình dao động đi rồi Nam Thanh thần binh. Những người này cũng không nói gì, bởi vì gia tộc nguyên nhân, lão tổ mạnh mẽ, những người này kiêu ngạo là tự nhiên kiêu ngạo, có thể tâm tính tương đối, kỳ thực vẫn tính đơn thuần, là yêu là hận, hầu như có thể từ ở bề ngoài nhìn ra, trái lại là ngoại giới võ giả. Trải qua nhiều lắm, mỗi người đều là cáo già một cấp, đến lục phẩm, hầu như không ai sẽ là đơn thuần kẻ ngu si, hàm hậu ngay thẳng như đường phong, thật coi hắn là người đàng hoàng, vậy người chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình không đưa ra bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ là cười nói, Tô Đại Tông Sư khách khí, ta hiện tại còn cái gì cũng không hiểu đây. Tô Hạo Nhiên cũng không nói thêm cái gì. Phương Bình không chăm sóc những người khác cũng không có gì. Then chốt là cái tên này đừng vào vùng cấm hố bọn họ liền được. Vòng thứ hai, bởi vì các gia đại biểu có thể thay thế tuyển thủ chịu thua, chiến đấu tốc độ thì càng nhanh hơn, tỷ lệ tử thương cũng xác thực giảm nhiều. Trừ phi là loại kia thế lực ngang nhau đối thủ, song phương đánh hừng hực, có thời điểm thật chiến đấu đến say mê, võ giả phân sinh tử cũng nhanh, sinh tử trong nháy mắt, cửu phẩm có thời điểm không hẳn nhất định có thể tại thời điểm này phán đoán ra thắng bại. Đã như thế, đợi được vòng thứ hai, lục phẩm đỉnh phong đều khiêu chiến kết thúc, cũng mới chết một người, hai vị thất phẩm tông sư, trầm mặc như trước dường như điêu khắc không có khiêu chiến. Không biết đến cùng nghĩ như thế nào. Ngay vào lúc này, Lý Đức Dũng đi tới, nhẹ giọng nói, không muốn dùng hết thảy cơ hội khiêu chiến. Ba lần cơ hội vừa qua, hai vị kia có thể sẽ khiêu chiến các ngươi. Đỗ Hồng, ngươi ít nhất phải lưu lần sau cơ hội khiêu chiến. Vòng kế tiếp không muốn lại khiêu chiến rồi. Những người khác cũng là như thế. Trừ phi có người xác định bị đào thải, nhân số đầy đủ, bằng không, muốn bảo đảm bắt tiêu chuẩn. Này vừa nói, Phương Bình bỗng nhiên tình ngộ ra. Đúng, kém chút quên này mảnh vụn. Thật muốn đem ba lần cơ hội dùng hết. Cuối cùng bị người khiêu chiến. Thất bại, vậy coi như mất đi cơ hội. Phương Bình ba lần bị cơ hội khiêu chiến đã bị dùng hết. Có thể cái tên này trước phách lối tuyên bố, tông sư khiêu chiến hắn. Dù cho cơ hội dùng hết, hắn cũng tiếp thu, một khi hắn ba lần cơ hội khiêu chiến dùng hết, cuối cùng lại bị người khiêu chiến thua. Vậy coi như ném đi tiêu chuẩn rồi. Cuộc thi đấu này quy tắc, tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng bao hàm rất nhiều thứ. Một ít an bài chiến lược, thậm chí bao gồm võ giả kiên trì vấn đề. Người ngao không tới cuối cùng, không nhịn được muốn ra tay kiếm lợi, liền có thể cuối cùng bị người khác lượm tiện nghi. Rất nhanh, chiến đấu đến phiên Tưởng Siêu. Cái tên này xưa nay đến hiện tại, một lần chiến đấu đều không trải qua. Không ai khiêu chiến hắn, trước hắn cũng không có cơ hội khiêu chiến người khác. Hiện tại đến phiên hắn, Tưởng Siêu ở mấy vị lục phẩm trung đoạn võ giả trên người nhìn rất lâu. Cuối cùng càng là nhìn về phía Tô Tử Tố, nhỏ giọng nói, Tử Tố, nếu không hai ta luận bàn đi, tùy tiện đánh đánh, ngươi chịu thua có được hay không? Tô Tử Tố đều sắp tức giận nổ, tên béo đáng chết, thật vô sỉ, lời này ấy ngươi cũng nói thành lời được. Tưởng Siêu cũng không thèm để ý cái này, thấp giọng nói, cái khác lục phẩm trung đoạn, đều là người ngoài. Bọn họ nếu là có đòn sát thủ gì, một chiêu miểu sát ta, vậy ta đến cái nào nói lý đi? Ngươi nói, có phải là đạo lý này? Tử Tố, hai chúng ta đến đây đi, muốn không chơi đoán số phân thắng bại cũng được. Tô Hạo Nhiên sắc mặt đen kịt, lạnh lùng nói, Tưởng Siêu bĩu môi, bỗng nhiên nhìn về phía hàng trước Lý Giật Minh, cười híp mắt nói. Giật Minh ca, ngươi cái kia đỉnh cao nhất nội giáp, cho ta mượn dùng phòng thân dùng. Lý Giật Minh liếc mắt nhìn hắn, có chút khó chịu, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ trên người đem giáp ra rút ra ném cho hắn. Có chút căm tức nói, không cho làm mất rồi. Đó là đương nhiên, Tưởng Siêu mặt tươi cười, lại nhìn một chút Phương Bình, cười ha hả nói, Phương Bình. Ngươi đem Roses ván cửa kiếm cho ta mượn dùng dùng. Phương Bình cau mày nói, ngươi dùng cái này, đây chính là thần binh, ném đi ta bồi ngươi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn gật đầu một cái. Tiếp đó, Tưởng Mập Mạp lại chung quanh bắt đầu mượn đồ vật. Một lát sau, Tưởng Siêu võ trang đầy đủ, đỉnh cao nhất nội giáp, lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, một thanh to lớn ván cửa cự kiếm, một bộ trước bị hắn dùng cái bọc mang theo toàn thân áo giáp cũng bị hắn mặc vào, bao quát mũ giáp. Toàn trường tất cả mọi người đang nhìn hắn, Tưởng Siêu y nguyên không chút hoang mang, lại đem Phương Bình trước đánh giết vị kia tinh huyết hợp nhất tổn hại áo giáp chụp vào trên người. Đến lúc này, Tưởng Siêu mới lên đài sau, không vội chọn đối thủ, mà là đem to lớn ván cửa cự kiếm hướng về mặt đất cắm đi. Kết quả phát hiện chết sống cắm không xuống, điều này làm cho Tưởng Siêu có chút khổ não. Đỉnh cao nhất cố hóa võ đài, hắn có thể không năng lực đem kiếm cắm xuống. Phương Bình nhìn một hồi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, hắn là chuẩn bị đem kiếm làm ván cửa dùng. Ngăn người, đại khái, đúng không? Vương Kim Dương vô lực, không muốn nói thêm, cái tên này, tất yếu như vậy phải không? Tưởng Siêu mè nheo một hồi, đợi được Lý Đức Dũng đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên ngón tay chư thần thiên đường ở trong một người, lớn tiếng nói, ngươi, tới. Tô Tử Tố không nhịn được thấp giọng lăng nhục nói, vô sỉ, hắn chuẩn bị nửa ngày, ta còn tưởng rằng ít nhất phải khiêu chiến cùng cấp, kết quả lại khiêu chiến một cái bị thương lục phẩm trung đoạn. Các quốc gia lục phẩm trung đoạn tổng cộng liền 5 người. Này 5 người trước cũng chiến đấu qua, trong đó chư thần thiên đường vị kia chiến đấu qua 2 trường. Có chút thương thế ở thân. Kết quả Tưởng Siêu ngược lại tốt, hắn một cái lục phẩm cao đoạn, phòng ngự làm được cực hạn, đi tới chọn lui, liền lựa chọn vị này, sớm nên đoán được. Phương Bình bất đắc dĩ lắc đầu, mập mạp này một điểm không giống cái võ giả, cũng không biết làm sao tu luyện tới lục phẩm cao đoạn. Không có thiên lý rồi, cái khác đỉnh cao nhất đời sau, dù cho lại sợ chết, cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. đến mức vạn tháp thế giới trước giả chết vị kia. Vậy cũng là cảm thấy thực lực có khoảng cách, tưởng siêu nhưng là so với đối phương cao một tiểu bậc. Lại còn như thế sợ chết, Lý Đức Dũng đều có chút mặt đen, chư thần thiên đường vị kia cũng là một mặt mộng, mập mạp này như thế một làm, hắn đều coi chính mình là tinh huyết hợp nhất rồi. Bằng không, cần phải như vậy phải không? Không nói gì về không nói gì, chiến đấu hay là muốn chiến đấu? Chờ người này lên đài, mọi người kiến thức một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Tưởng siêu căn bản liền bất hòa đối phương chiến đấu, từ đầu chạy đến đuôi, bớt thời gian mới dùng cự kiếm xoay người lại vỗ một cái. Hắn đánh tiêu hao đối phương ý tứ ở chiến đấu, ngược lại đối phương không thể một chiêu giết chết hắn, đánh xuyên qua phòng ngự cũng khó khăn, hắn lại so với đối phương cao một tiểu bậc. Khí huyết càng mạnh hơn, kéo dài tới cuối cùng, không còn khí huyết, dựa vào nhục thân chiến đấu, đối phương đánh không xuyên cái kia từng tầng áo giáp. Trận chiến này, nhìn Phương Bình ngủ gà ngủ gật, nhìn những phe khác nhân mã, đều bắt đầu nói chuyện phiếm, mọi người hầu như quên trên đài còn có hai người ở trận đấu. Phương Bình đều có tâm lấy ra bài tú lơ khơ. Cùng lão Vương mấy người đánh bài rồi. Phương Bình ngủ gà ngủ gật. Vương Kim Dương nhưng là thấp giọng nói. Mập mạp này, ngươi nói có thể hay không là ở giả làm heo ăn thịt hổ. Hắn, Phương Bình hơi nhíu mày nói. Khó nói, bất quá không biết xấu hổ trình độ. Vẫn có chút cường giả phong độ. Cường giả, càng mạnh càng không biết xấu hổ. Một bên. Vương Bộ trưởng mấy người sắc mặt một trận biến ảo. Kéo thứ đồ gì? Chúng ta có thể cùng mập mạp này một dạng không biết xấu hổ. Lục phẩm cao đoạn đánh lục phẩm trung đoạn. Cũng có thể đánh thành như vậy. Thứ nhất trường quân đội vị kia nữ hiệu trưởng. Quét sắc mặt khó coi Tô Hạo Nhiên một mắt. Trêu nói, quả nhiên lợi hại. Lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Là mầm mống tốt. Tô Hạo Nhiên nhẹ rên một tiếng. Hạt giống tốt đưa các ngươi. Các ngươi muốn sao? Hai người dòng dã đánh hơn một giờ. Đánh mặt trời đều muốn xuống núi. Tưởng siêu cuối cùng cũng coi như thắng. Hắn thắng, kéo vỡ đối thủ, mạnh mẽ đem một vị lục phẩm trung đoạn võ giả kéo chỉ thở mạnh. Thực sự không muốn đánh. Chủ động chịu thua. Đây là toàn trường người thứ nhất. Chủ động hô lên, chịu thua, dự thi tuyển thủ. Hắn không đánh, không, hắn không chạy, thật không chạy nổi, cũng đuổi bất động, tên béo đáng chết kia chạy đặc hăng say. Hắn đuổi quá mệt mỏi, còn muốn đề phòng người khác dùng đại kiếm đập hắn. Hắn thật chống không nổi rồi, đánh tới mức này, hầu như không ai nghĩ để cho hai người tiếp tục nữa rồi. Hắn một chịu thua. Lý Đức Dũng lập tức tiếp thu, cấp tốc nói, cái kế tiếp, mà tưởng siêu, lại là hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi trở về. Đầu đầy mồ hôi nói, đánh thắng, không dễ dàng, ta gần như có thể bắt được một cái tiêu chuẩn chứ. Lời này nói ra, mọi người không nói gì, không ai mở miệng, cao đoạn võ giả khiêu chiến, dần dần kết thúc. Giờ khắc này, trong đám người, hơi có chút rối loạn, lục phẩm trung đoạn bắt đầu rồi, mà khiêu chiến quyền, lại lần nữa đến Phương Bình trên người. Lần này, vị này sẽ khiêu chiến ai? Phương Bình liếc mắt nhìn Gaiman, lại nhìn một chút Roses mấy người, một lát mới cười nói, cơ hội lần thứ ba, ta muốn giữ lại, sở dĩ, lần thứ hai khiêu chiến. Có lẽ chính là ta một lần cuối cùng khiêu chiến rồi. Này vừa nói, Gaiman hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình, nhưng là sớm liền nhìn chằm chằm hắn. Ngay ở Gaiman cho rằng Phương Bình muốn khiêu chiến hắn thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía cái kia tóc dài lau sàn bố đà ra nói. Giả hòa thượng, chúng ta đến một hồi làm sao? Này vừa nói. Không ít người có chút bất ngờ, Đỗ Hồng mấy người cũng dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Trước nhưng là nói xong rồi. Một vòng này đối phó chư thần thiên đường cùng đồ đằng chi thành. Phương Bình thấp không nghe thấy được nói. Cổ Phật thánh địa quá mạnh. Còn có một vị tông sư. Nhất định phải suy yếu thực lực của bọn họ. Núi Andes đúng là không đáng sợ như vậy. Cổ Phật thánh địa bên này. Buồn không lên tiếng. Hiện tại những người còn lại trái lại chỉ đứng sau Hoa Quốc. Người nhiều nhất, tổn thất cũng nhỏ nhất. Đến mức núi Andes, ở mặt trước những người kia khiêu chiến sau, đã có người bị trọng thương, nhập vây sẽ không quá nhiều. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng ý thức được cổ Phật thánh địa bên này thật giống quá mức cường đại. Những hòa thượng này, buồn không lên tiếng. Bây giờ còn có 9 người hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó tông sư 1 người, tinh huyết hợp nhất 1 người, đỉnh phong 3 người. Bố Đà ra liếc mắt nhìn Phương Bình, đứng lên nói, Phương tướng quân đã có hứng thú. Cái kia Bố Đà ra liền lĩnh giáo một phen. Hắn lời còn chưa dứt, toàn thân ánh vàng rừng rực, dường như chân Phật hiện thế. Phương Bình nhưng là không để ý cái này. Cười cười nói. Hòa thượng, người thiền trượng không mang tới trường. Vật ngoại thân, Phương Bình híp mắt cười nói. Tốt xấu cũng là thần binh. Mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ tác dụng. Có thể không mang binh khí. Chẳng phải là có vẻ ta bắt nạt hòa thượng ngươi. Vẫn là mang lên đi. Không cần rồi, hòa thượng. Ngươi đây là nhất định phải theo ta tử đấu đến cùng rồi. Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên khó coi lên. Này vừa nói, không ít người ánh mắt quỷ dị. Nhân gia không mang binh khí. Ngươi ngược lại nói nhân gia muốn cùng ngươi tử đấu đến cùng. Đây là cái đạo lý gì? Được rồi, mọi người nghe hiểu ý của hắn. Không mang binh khí, không chỗ tốt có thể đoạt. Phương Bình liền muốn đánh chết ngươi rồi. Dẫn theo binh khí. Nói không chắc đoạt đồ vật liền không đánh chết ngươi rồi. Bố Đà ra cũng là sắc mặt biến đổi. Một lát mới nói. Phương tướng quân. Xin mời. Hắn không muốn cùng cái tên này phí lời. Vị này thật sự cho rằng ăn chắc chính mình rồi. Đến mức không mang theo thiền trường. Xác thực có chút bận tâm bị cướp đi rồi. Trước Roses cự kiếm bị cướp đi, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, hiện tại liền là không địch lại Phương Bình, cũng có thể chịu thua, dù cho nhận bị thương, cũng so với ném đi thần binh cường, gặp cái tên này khó chơi. Phương Bình vậy cũng là cực kỳ căm tức, 5 thanh thần binh, phía bên mình mới đoạt 2 thanh, còn kém 3 thanh đây, không giành được. Chẳng phải là muốn chính mình cấp lại 3 thanh thần binh. Bởi vì Bố Đà gia không chịu mang trên thần binh trường. Phương Bình vậy cũng là không chút khách khí. Lên sân khấu không nói 2 lời. Lực lượng tinh thần cụ hiện. Sau một khắc trực tiếp tự bảo. Bố Đà gia cả người ánh vàng rừng rực. Cũng không lực lượng tinh thần bị kinh sợ dấu hiệu. Lần này, Phương Bình biết. Cái tên này trên người có lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức rồi. Đến mức Bố Đà ra ánh kim. Phương Bình quan trắc một trận. Cũng không phải là kim cốt. Cũng không phải thật kim thân. Chỉ có thể nói hơi hơi mạnh mẽ một chút nửa kim thân. Không hẳn so với hắn nửa kim thân mạnh tới đâu. Lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Vậy cũng là giá trị kinh người. Phương Bình nhìn chằm chằm đối phương, cũng không hàm hồ, một lần tự bảo không đủ, vậy thì lại tới một lần nữa, lần thứ 2 không đủ, vậy thì tiếp tục đến. Hắn hôm nay, tự bảo cái 30, 50 lần, vấn đề không lớn, phối sức mạnh hơn, cũng không thể thật có thể hoàn toàn ngăn trở cụ hiện vật tự bảo. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Phương Bình liên tiếp tự bảo 7, 8 lần, Bố Đà gia cuối cùng không chịu được nữa. Trên người ánh kim bắt đầu tán loạn, thất khiếu huyết dịch chảy ròng. Dù cho đeo phối sức, cũng không ngăn được Phương Bình như thế đến. ngay ở Phương Bình vừa định tiến lên một đao kết quả đối phương. Cổ Phật Thánh Địa bên kia, cường giả cửu phẩm chợt quát lên, chịu thua, đáng chết. Phương Bình giận dữ, vòng thứ hai quy tắc thay đổi, đối với hắn mà nói, cực kỳ khó chịu, nào có vòng thứ nhất thoải mái, đối phương chỉ cần còn có thể chiến, vậy thì có thể tiếp tục nữa. Bất quá việc đã đến nước này, tất cả mọi người ở theo dõi hắn. Phương Bình tàn bạo mà liếc mắt nhìn Bố Đà Gia, lau một cái cổ, một mặt hung tàn, nhìn Bố Đà Gia cũng là có chút tim đập nhanh. Hoa Quốc bên này, thật ra cái côn đồ rồi, cái tên này, cái nào có một chút che lấp ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục